Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451. Dân quốc thứ nhất danh viện. Thỉnh điệu thấp. 15. Một càng, ngươi có loại. Cổ song rốt cục sâu kín tỉnh lại. Hắn ói ra một búng máu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đường Kỳ Vân. Bất quá, muốn chết, nhị công tử. Chuyện này ngươi đừng nhúng tay, Diệp Phụ rốt cục phản ứng lại đây. Hướng Đường Kỳ Vân xem qua đi. Phương Bắc có thứ nhất quân đoàn, ta nhớ rõ. Tiểu Thiều Hoa là ngươi nữ nhi đi. Đường Kỳ Vân nhìn về phía Diệp Phụ. Diệp Phụ sửng sốt, là nữ nhi. Khả, Diệp gia có ba cái cực kỳ xuất sắc nữ nhân. Diệp Thiều Hoa thật là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Đường Kỳ Vân đã muốn mặc kệ Diệp Phụ. Chính là sắc mặt càng thêm lãnh, hắn dùng mũ vỗ vỗ cổ song mặt, cuối cùng lại ghét bỏ mũ bẩn bình thường, đem mũ tùy tay ném xuống, nhìn về phía cổ song ánh mắt cực cụ vũ nhục tính. Khi dễ nữ nhân, ngươi ở trong mắt ta, chính là đà cứt chó, kia lại như thế nào, thế giới này ai quyền đầu đại ai chính là lão đại. Cổ song nhớ tới phụ thân của chính mình. Nhìn về phía Đường Kỳ Vân ánh mắt phi thường đáng sợ. Lần đầu tiên ăn lớn như vậy mệt, vẻ mặt của hắn cũng tương đương dữ tợn. Toàn bộ phương Bắc biết tên của ta, vốn không có ai dám lớn như vậy đảm. Ngươi tốt lắm, Đường gia chờ bị tam đại quân đoàn vây quanh đi. Hắn ở phương Bắc bá đạo quán, ở thân thành nhất thời cũng không có thu liễm mani hơn nữa một nữ nhân mà thôi. Hắn không biết là thân thành còn có thể vì một nữ nhân mà làm xảy ra chuyện gì. Thiếu gia, cổ gia tham mưu trưởng đem cổ song sam đến trên xe. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta chưa từng nếm qua lớn như vậy mệt. Đi gọi điện thoại cấp cha ta. Làm cho hắn xuất động quân đoàn đi Đường ra. Ta muốn làm cho cái kia Đường Kỳ Vân sống không bằng chết. Cổ song cười lạnh một tiếng. Hiện tại ai chẳng biết nói chúng ta cổ gia là phương Bắc bá chủ. Cho dù là Đường Phong cũng có sở thu liễm. Sao sao phương Bắc bá chủ con ở thân thành bị nhân ấn trên mặt đất đánh. Này ở thân thành nhắc lên một trận biển. Chuyện này nhất định hội liên lụy đến phương Bắc cùng phía Nam trong lúc đó quan hệ. Đường gia bên kia còn không có hồi tin tức sao? Diệp Phụ hỏi bên cạnh người Trương Phó Tướng. Trương phó tướng lắc đầu, điện báo đã muốn phát trôi qua, đây là mặc kệ. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp hạ quyết định, chuẩn bị một ít đồng bạc, còn có làm cho nàng thư đến phòng, Trương phó tướng rất rõ ràng. Này, nàng chỉ là Diệp Thiều Hoa, Diệp Phụ trầm ngâm nhìn Diệp Thiều Hoa, lần đầu tiên đem Diệp Thiều Hoa mang vào nàng chưa bao giờ cho phép tiến thư phòng. Này đó đồng bạc ngươi đem đi đi, nhìn đến nàng sau. Diệp Phụ trực tiếp đem nhất gói to đồng bạc giao cho nàng. Hồng A Di nói luyến tiếc ngươi. Vậy ngươi liền mang theo nàng cùng nhau. Có thể rời đi thân thành liền cứ việc rời đi đi. Không cần bị cổ gia nhân tìm được. Nếu là tìm được rồi, cũng không yếu phái người tới tìm ta tuy rằng là Đường Kỳ Vân đánh nhân. Nhưng là Diệp Phụ cũng là biết. Bằng vào Đường ra mặc kệ chuyện này bộ dáng, chuyện này tối nhưng vẫn còn yếu rơi xuống Diệp Thiều Hoa trên đầu. Diệp Thiều Hoa nhìn nguyên chủ phụ thân, không nói gì, từng cái thế giới đều có từng cái thế giới kỳ ba. Nếu là tiền hai cái thế giới, nguyên chủ phụ thân đã sớm chỉ vào cổ song đầu óc mắng to. Khả thế giới này bất đồng, không nói nguyên chủ cha mẹ mặt khác còn có ba cái nữ nhân. Nguyên chủ không ở bọn họ bên người, cho dù là nguyên chủ là một cái nữ, liền vĩnh viễn cũng không chiếm được bọn họ coi trọng, nói đến để, vẫn là thời đại này vấn đề, nguyên chủ thượng nhất thế bi kịch có các phương diện, không chỉ có là Diệp gia còn có Đường gia nhân, thời đại này cũng là bi kịch thôi động thủ, Diệp Thiều Hoa không có nhận Diệp Phụ đồng bạc, trực tiếp phân phó Hồng A Di mang theo chính mình gì đó chạy lấy người. Diệp Phụ nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng không có cầu chính mình. Đổ là phi thường ngoài ý muốn, nhưng là liền ngoài ý muốn thôi. Hiện tại hắn tưởng chính là muốn như thế nào tài năng tránh cho Diệp Thiều Hoa cấp Diệp gia mang. Đến tai nạn, Diệp Thiều Hoa đi ra thời điểm, vừa lúc ở bên ngoài đụng tới Diệp Quân Nguyền. Diệp Quân Nguyền còn không có cơ hội nói ra bản thân ở yến hội nói đụng tới Diệp Thiều Hoa chuyện nhi. Diệp Thiều Hoa liền phải rời khỏi Diệp gia, nói rời đi cũng chỉ là dễ nghe nói chuyện, ai chẳng biết nói, Diệp Thiều Hoa trên thực tế là bị Diệp Phụ đuổi ra đi. Nghĩ đến trở về phía trước, Diệp Quân Cẩm nghiêm túc nói cho chính mình, nhất định phải theo Diệp Thiều Hoa. Khi đó Diệp Quân Nguyền ủy khuất lên tiếng trả lời. Khả hiện tại, nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy, nàng thế nhưng có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhị tỷ tỷ, Diệp Quân Nguyền nhìn Diệp Thiều Hoa, có chút ngoài ý muốn, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Hồi Kim Lăng sao? Nhưng là Kim Lăng tuy rằng có vẻ an toàn, nhưng khoảng cách thân thành thân cận quá. Ta thực sợ, Diệp Thiều Hoa nhìn Diệp Quân Nguyền liếc mắt một cái. Không có trả lời, Diệp Quân Khanh hiện tại quân chức còn không có khôi phục. Hiện tại ước gì cách Diệp Thiều Hoa rất xa, nghe được Diệp Quân Nguyền mà nói. Lập mã đem Diệp Quân Nguyền kéo đến một bên. Được rồi, ngươi còn bất kể nàng nhiều như vậy để làm chi? Hồng A Di vẻ mặt ưu tư đi theo Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài thời điểm. Lại nhìn đến đã sớm chờ ở đầu phố một chiếc hồng kỳ xe. Nháy mắt mộng bước, sao sao chuyện này ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Đường Phong biết chuyện này sao? Trực tiếp đem Đường Kỳ Vân tìm trở về. Trên mặt hắn biểu tình tương đương nghiêm túc, này không chỉ có đề cập hai người vấn đề, mà là liên quan đến phía Nam cùng phương Bắc quan hệ. Nếu lúc này khai chiến đối ai cũng không hảo, còn muốn làm cho nước ngoài nhân thừa dịp hư mà vào. Đường Kỳ Hằng đứng ở Đường Phong bên người, nhìn Đường Kỳ Vân, trên mặt là mười phần không kiên nhẫn, Đường Phong còn không nói gì, hắn liền trực tiếp mở miệng. Đường Kỳ Vân, người trước kia không có theo quá quân ta có thể lý giải. Nhưng hiện tại ba tiếp ngươi trở về, ngươi có thể hay không an phận một chút? Cổ gia nhân lần này đến thân thành là vì kết minh, mà không phải khai chiến. Ngươi đem người ta duy nhất con đánh thành như vậy, có phải hay không ý định tưởng trả thù ba? Ngại hiện tại loạn trong giặc ngoài không đủ nhiều sao? Theo Đường Kỳ Vân ngay từ đầu trở về thời điểm, Đường Kỳ Hằng liền thập phần trướng mắt này đệ đệ, không ở đối với này hắn, mà là vì cảm thấy chính mình lịch duyệt nhiều. Lại cùng Đường Phong, ở quân đội kêu gọi lực phi thường cường, có tài trí hơn người cảm giác, trước mắt này đệ đệ thế nhưng hồ đồ đến loại tình trạng này. Nơi này là thân thành, không phải ngươi trụ ở nông thôn. Đường Kỳ Hằng cuối cùng nói, Đường Phong nhíu nhíu mày, không có đánh đoạn Đường Kỳ Hằng. Nhưng đối Đường Kỳ Hằng loại này lời nói có chút không đồng ý. Hắn hai con trai, con lớn nhất công đối với tâm kế, tâm nhãn thập phần nhiều. Nhưng thật ra con tự tâm tính thập phần giống hắn. Hơn nữa theo Đường Phong, nếu là phát sinh như vậy chuyện, tuổi trẻ thời điểm hắn cùng Đường Kỳ Vân thái độ cũng không sai biệt lắm mà ni nhưng là. Hậu quả đồng dạng cũng là khó có thể thừa nhận. Chuyện này hậu quả ta đến khiêng. Đường Kỳ Vân theo trở lại Đường ra sau, trên mặt biểu tình đều không có biến quá, hắn cầm trong tay mũ, chạm thẳng táp, nếu không có này tha sự, ta muốn đi về trước tắm rửa tắm rửa. Đường Phong bị Đường Kỳ Vân này tao thao tác chấn đắc nửa ngày hồi bất quá thần đến. Hỏa đều đốt tới lông mi, ngươi cùng lão tử nói yếu tắm rửa, cho dù trước mặt là chính mình con. Đường Phong cũng muốn cầm roi ra hung hăng trừ hắn một chút. Ân, Đường Kỳ Vân gặp Đường Phong chủ yếu vì nói chuyện này. Trực tiếp xoay người rời đi, ta trở về phòng gian, về phần Cổ Trường Thắng chuyện tình, ta chính mình xử lý là được. Nói xong, hắn cả người liền biến mất ở tại cạnh cửa. Đường Kỳ Hằng nhìn Đường Kỳ Vân bóng dáng, trên mặt bất kỳ nhiên lộ ra một chút trào phúng, chính ngươi xử lý. Hết chương.